Chương 1077, kỳ dị huyền băng. Lý Bảo Túng hỏa diễm sát thực phi thường khủng bố, bởi vì cái kia bản thân liền là ngũ hành thiên hỏa, liền ngay cả Trầm Tường đều mặc cảm, bất quá nếu như hắn càng không chi hỏa năng tiến hóa thành càng không thiên hỏa, đó cũng là phi thường cường đại. Thấy Lý Bảo Túng thật tình như thế dáng dấp, hơn nữa còn luyện một quãng thời gian, cái kia vài tên đan tông nhất thời cuốn lên, nếu như cái kia thật sự huyền ngọc tuyết thảo, bọn họ liền khó có thể đòi lại đến, bởi vì cái kia đã biến thành đan. Nếu như là trước đó, bọn họ hay là còn có thể thêm giờ tinh thạch lại mua trở về, hiện tại bọn hắn đều rất hối hận không có ngăn cản Lý Bảo Tuấn. Tất cả mọi người rất kiên trì đang đợi, lại nói có thể tận mắt gặp trú nhang đang ra lò, đó cũng là rất khó chiếm được sự tình. Huống chi vẫn là một tên rất mạnh luyện đan sư tại luyện đan, ở đây một ít luyện đan sư đều dồn dập suy đoán, Lý Bảo Tuấn có thể là một tên đan vương. Lý Bảo Tuấn lò luyện đan rất vững vàng, thả ra đến cái cổ này yếu ớt nhiệt khí phi thường vững vàng. Luyện đan sư một chút liền có thể nhìn ra tình huống bên trong phi thường ổn định, này bình thường chỉ có loại tài nghệ kia rất cao luyện đan sư mới có thể làm được, cái kia chí ít cũng là đan vương cấp bậc. Một canh giờ trôi qua, Lý Bảo Tuấn cái kia nhìn lại không thế nào bắt mắt lò luyện đan đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Lý Bảo Tuấn mở mắt, mỉm cười nói, đã luyện hảo, ta vận khí không tệ, có thể ngưng ra hai hạt đến. Tuy rằng cái kia huyền ngọc tuyết thảo phẩm chất giảm xuống rất nhiều, bất quá ta sử dụng phụ trợ dược liệu nung nấu đi dược linh khí bao hàm dưỡng cái kia huyền ngọc tuyết thảo, để cho phẩm chất tăng lên, mới có thể làm cho ta ngưng đan hai hạt. Đang khi nói chuyện, hắn đem lò luyện đan mở ra, chỉ thấy bên trong bay ra hai hạt màu vàng nhạt đan vương, xem cái kia màu sắc cùng nồng nặc đan hương, cũng biết là thượng thừa phẩm chất, hơn nữa đây không phải là mỹ nhan đan, mà là hàng thật đúng giá, vừa ra lò trú nhan đan. Lý Bảo Tuấn cười nói, các vị, hiện tại các ngươi đều nhìn thấy đi, ta cùng vị tiểu huynh đệ này đều không có nhìn nhầm, đây đúng là một cây huyền ngọc tuyết thảo, ta dùng này thành công luyện ra hai hạt trú nhan đan đến. Cái kia doanh công tử thấy Trầm Tường cái kia đầy mặt đắc ý sắc mặt, trong lòng âm thầm căm hận trở nên, bên cạnh hắn những nữ tử kia cũng là như thế, nhưng các nàng càng muốn cái kia trú nhan đan. Kim Dương lâu trưởng quỷ cùng cái kia vài tên đan tông nhưng là hối thanh ruột, này trú nhan đan nếu như xuất ra bán đấu giá, đây chính là mấy trăm ức tinh thạch đồ vật, thậm chí càng cao hơn, mà bọn họ nhưng đem một cây huyền ngọc tuyết thảo lấy 4 tỷ giá cả bán đi, này vốn có thể bán đến càng cao hơn. Hai vị xin dừng bước, các ngươi nếu đều là biết hàng người, nói vậy hẳn là càng muốn thông qua các ngươi mắt sáng kiếm được càng nhiều đi. Lúc này, một tên ăn mặc kim bào trung niên đi tới. Vạn trưởng lão, cái kia vài tên đan tông cùng trưởng quỷ liên tục hành lễ. Này vạn trưởng lão gật đầu, hắn biết được tin tức kia về sau, trong lòng cũng rất không thoải mái. Bọn họ dĩ nhiên thật sự nhìn nhầm, để nhân gia đơn sơ, lấy tiện nghi như vậy giá cả mua đi một cây huyền ngọc tuyết thảo, cho nên hắn muốn lấy mặt khác một loại phương thức đòi lại đến. Ồ, ngươi là làm cho chúng ta tiếp tục ở đây bên trong đi dạo. Trầm Tường mua lại cái kia châu huyền ngọc tuyết thảo tự nhiên không phải là vì kiếm một điểm tinh thạch, hắn căn bản không thiếu, hắn chính là muốn buồn nôn một thoáng này kim dương thánh cảnh. Đương nhiên không phải, này huyền ngọc tuyết thảo sinh trưởng đệ địa phương đều là quanh năm băng hàng bao trùm chỗ, hơn nữa trưởng thành điều kiện phi thường hà khắc, các ngươi lẽ nào không muốn biết này huyền ngọc tuyết thảo là thế nào đến sao? Cái kia vạn trưởng lão nói rằng, lúc này trong đám người có một tên thanh niên nói rằng, hẳn là đến từ cực bắc huyền hàng cổ vực, có người nói nơi nào tại thái cổ thời kỳ chính là kỳ hoa dị thảo nở rộ bảo địa, bất quá bởi vì hậu đến phát sinh thiên biến, nơi nào tất cả đều bị phi thường lợi hại hàng băng đóng băng. Ta cũng đã được nghe nói, có người nói những này hàng băng tên là thái cổ huyền băng, có các loại màu sắc, liền tính đặt ở dưới ánh nắng chói chang nướng đều khó mà hòa tan, liền ngay cả một ít luyện đan sư hỏa diễm đều không thể đem những này thái cổ huyền băng hòa tan. Mà mấy năm qua đến, cực bắc huyền hàng cổ vực không có bão tuyết, rất nhiều người đều đi nơi nào đào lấy thái cổ huyền băng, tại những này huyền băng bên trong liền đóng băng lấy rất nhiều thái cổ thời kỳ kỳ hoa dị thảo. Cái kia vạn trưởng lão gật đầu nói, nếu như đóng băng kỳ hoa dị thảo huyền băng, đại đa số đều cùng cái khác huyền băng không giống, chúng ta nơi này liền vừa đạt được một nhóm huyền băng. Hai vị ánh mắt tốt như vậy, không ngại nhìn những này huyền băng bên trong đến cùng có không có kỳ hoa dị thảo. Phải biết những này kỳ hoa dị thảo đều là thái cổ thời kỳ, mà năm đó khối này đại địa nhưng là vượt lên trong 9 tầng trời thập địa bên trên đế thiên, đây tuyệt đối không phải phổ thông hoa hoa thảo thảo, rất có thể là tiên cấp thánh cấp đồ vật. Nghe nói rất nhiều cổ lão thế lực đều phái người đi huyền hàng cổ vực đào lấy huyền băng, thậm chí còn thu mua một ít kỳ lạ huyền băng, giống như thế lực nào đã từng phải có được quá một cây thiên cấp linh hoa. Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn đều là lần đầu nghe được loại chuyện này, bọn họ lập tức gật đầu, đồng ý đi xem những này huyền băng. Bạch Hổ tiền bối, ngươi biết huyền hàng cổ vực sự tình sao? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, biết một chút, nơi nào đúng là kỳ hoa dị thảo nở rộ bảo địa, bất quá nhưng dị thường hung hiểm. Ta cùng tề thí cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở bên trong đi dạo mà thôi, hậu đến không biết tại sao nơi đó bị đóng băng, chúng ta đi nhìn những này huyền băng, nói không chắc ta có thể nhìn ra những thứ gì đến, Bạch Hổ đáp lại nói. Trầm Tường trong lòng hoảng hốt, liền Bạch Hổ cũng không dám tùy ý ở bên trong đi lại. Cái kia Huyền Hàn cổ vực xác thực là không tầm thường địa phương. Vạn trưởng lão mang theo Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn, mặt sau vẫn theo một đám người, bọn họ đi tới một cái đình viện bên trong, nơi này bày từng khối hình vuông hoặc giả bất quy tắc hình tròn hòn đá, tổng cộng có mấy chục khối, có bao nhiêu chủng loại màu sắc, hơn nữa tiến vào đến về sau, học nhiều người đều không chịu nổi cổ hàn khí kia, không thể không lập tức đi ra đình viện, đứng ở một cái hành lang trên nhìn, vì phòng ngừa những này hàn khí tràn ra ảnh hưởng đến người khác, này đình viện bị một cái đại trận bao phủ. Cái kia Doanh công tử cùng bên cạnh hắn mấy vị nữ tử cũng đều không cách nào chịu đựng cổ hàn khí kia, dồn dập lùi cách. Mà Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn đương nhiên sẽ không có việc, bất quá cái loại này hàn khí xác thực thật sự rất lợi hại, có thể làm cho bọn họ loại này nắm giữ rất mạnh hỏa diễm người đều cảm thấy lạnh. Nguyên bản tùy tùng đi vào người có hơn 100 người, nhưng bây giờ còn có thể tại trong đình viện đi lại người, chỉ có 10 đến cái, thấy Trầm Tường cái này bề ngoài hàm hậu ngốc đại cái đầy mặt ung dung, mọi người liền biết đây là một cái giả làm trư ăn lão hổ hàng. Có thể chống đỡ cái loại này hàng khí người, cái nào không phải vượt qua niết bàn kiếp. Trầm Tường mi tâm ngưng đến mức rất khẩn, nỗ lực dùng hắn cái kia cường hãn thần lực nhìn thấu những này đủ mọi màu sắc huyền băng, nhưng hắn đang nhận được rất lớn trở ngại. Chưởng giáo, ta nhìn không thấu, ngươi đây, Lý Bảo Tuấn âm thầm cho Trầm Tường truyền âm, ta cũng giống như vậy. Trầm Tường trả lời, sau đó lại hỏi dò Bạch Hổ, tiền bối, ngươi có thể thấy những này huyền băng bên trong có cái gì sao? Huyền băng to lớn nhất một khối như quan tài như thế, nhỏ nhất cũng có cao cỡ nửa người. Không thể, Bạch Hổ trả lời để Trầm Tường vô cùng hoài nghi.